Nhưng mà anh cũng thật can đảm đấy, làm trò bẩn thỉu với Quỳnh Thi trước mặt Tô Kiến Định như thế này, quên mất trước kia bị đánh như thế nào rồi đúng không? Hoắc Hải Phong ảm đạm nhìn Lê Quốc Nam, rốt cuộc anh muốn nói gì? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com, hồi đó, Hoắc Hải Phong cũng coi như là lớn lên cùng Tô Kiến Định và Lê Quốc Nam. Thành phố này lớn ngần này, những người có gia thế tương đương nhau cũng chỉ có mấy người. Hơn nữa, lúc đó anh vẫn là vị hôn phu của Tô Quỳnh Thi, Tô Kiến Định không quen nhìn anh lúc nào cũng quấn quýt lấy Tô Quỳnh Thi nên đã cùng Lê Quốc Nam và một số người nữa đánh Hoắc Hải Phong. Đương nhiên loại thủ đoạn này cũng không còn tác dụng sau khi anh được 13 tuổi. Lần này bị Lê Quốc Nam nhắc lại, đôi mắt của Hoắc Hải Phong càng trở nên tối hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com, sắc mặt của Lê Quốc Nam cũng có chút thay đổi, trong lòng rất ngổn ngang nhưng mặt vẫn không thể hiện ra điều gì. Hoắc Hải Phong, anh không thể cho em gái của tôi hạnh phúc vậy nên đừng dây dưa nữa, Quỳnh Thi không có thời gian ở đây đùa giỡn với anh đâu. Hoắc Hải Phong như vừa nghe thấy một câu chuyện buồn cười. Lê Quốc Nam, tôi không thể cho Tô Quỳnh Thi hạnh phúc, chẳng lẽ anh có thể sao? Anh không biết bây giờ nhà họ Lê đang có thái độ như thế nào sao? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com, khuôn mặt của Lê Quốc Nam chợt lạnh xuống, còn định nói mấy câu thì lại bị Tô Quỳnh Thi cắt ngang. Hoắc Hải Phong, đủ rồi đấy. Cocchuyenaudio.com, vô cớ gây sự cũng phải có mức độ chứ. Cô bước tới từ phía sau Lê Quốc Nam, cau mày và đẩy Lê Quốc Nam ra, ra hiệu cho anh ta đưa Tô Kiến Định đi trước. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com, Lê Quốc Nam cau mày. Anh sẽ đợi em đi cùng. Anh không yên tâm để lại em một mình. Anh Nam, anh đưa anh trai em ra xe đợi em trước đi, ở đây ồn ào lắm. Anh trai em là người thích yên tĩnh, sợ là không chịu nổi tiếng ồn này đâu. Tô Quỳnh Thi vỗ vai Lê Quốc Nam rồi mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com, thấy hai người nói chuyện như không có người bên cạnh, sắc mặt của Hoắc Hải Phong lập tức đen lại, không để ý đến Quốc Nam Hưng, anh bước lên trước nhanh chóng nắm lấy cánh tay Tô Quỳnh Thi. Tô Quỳnh Thi, em thật sự phải tuyệt tình như vậy sao? Đôi mày thanh tú của Tô Quỳnh Thi nhíu lại, cô không muốn ở bên cạnh Hoắc Hải Phong, cô cũng không có lý do gì để ở bên cạnh Hoắc Hải Phong, nhưng cô cũng biết rõ Hoắc Hải Phong, chắc chắn bây giờ anh đang rất tức giận. Mặc dù có lẽ Tô Quỳnh Thi biết tại sao anh lại tức giận như vậy, nhưng lần này cô cũng sẽ đưa Tô Kiến Định rời khỏi đây dù có thể nào đi nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com, tình hình hiện tại đối với cô rất không thuận lợi, sau khi cân nhắc nhiều lần, Tô Quỳnh Thi cũng không thoát khỏi tay của Hoắc Hải Phong, gật đầu với Lê Quốc Nam, ngỏ ý không có chuyện gì đâu rồi lại kéo Hoắc Hải Phong đến ghế sofa. Hoắc Hải Phong, anh hẳn nên biết tôi là người như thế nào. Tôi không muốn sống một cuộc đời như vậy. Chúng ta ngay từ đầu đã nói rõ ràng rồi, bây giờ anh lại định đổi ý sao? Hoắc Hải Phong thấy cô kéo mình đi nên tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng nhìn thấy Lê Quốc Nam không chỉ đưa Tô Kiến Định đi, mà còn liếc mắt đưa tình với Tô Quỳnh Thi, cả người anh lại càng thêm khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com, anh đột nhiên ôm Tô Quỳnh Thi vào lòng, cả người ngã lên ghế sofa, mặc kệ Lê Quốc Nam còn ở trong phòng, anh cúi người trực tiếp hôn lên môi cô một cái, sau đó đắc ý nhìn về phía Lê Quốc Nam đang nhíu mày. Tô Quỳnh Thi bất lực, không biết người đàn ông này lại phát điên lên vì cái gì, cô rút một tay ra rồi tùy ý đẩy mặt anh ra để giải thoát cho chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com, không phải trước đây em thích lắm sao, Quỳnh Thi, anh khẽ thở hổn hển, cả người dính chặt vào thân thể cô như không có xương, dáng vẻ này khiến Tô Quỳnh Thi sửng sốt một hồi. Suýt, chuyện 88, nét cập nhật chuyện hay nhanh nhất, cách chương.